Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, chương 158. Tốt a, ta quả thật có việc tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi biết đảo Hải Thần sao? Mạc Lâm Thiên nhận Tuyết xem như võ hồn điện chân chính thánh nữ, đương nhiên biết rõ đảo Hải Thần. Cùng hắn tin tức tương quan. Kia là đương nhiên, ngươi là muốn đánh chỗ ấy chủ ý. Đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi. Võ hồn điện đã từng cũng đúng đảo Hải Thần xuất thủ qua. Cuối cùng thế nhưng là tổn thất nặng nề. Đồng thời cơ hồ cái gì đều không đạt được. Nếu như ngươi muốn lợi dụng thế lực khác thì càng không cần phải nói. Bọn hắn ngay cả cùng đảo Hải Thần đối chọi tư cách đều không có. Mạc Lâm lắc đầu. Ta không phải là muốn đối đảo Hải Thần xuất thủ. Ta là muốn tại đảo Hải Thần xung quanh hải vực làm chút chuyện. Bất quá ta cũng được xác nhận một chút. Ngươi bây giờ cần phải có tịnh hóa năng lực a. Tại đối phương không phản kháng dưới tình huống. Trước mắt cao nhất có thể lấy tịnh hóa cái kia đẳng cấp hồn sư. Thiên nhận Tuyết thật lâu không có thực chiến qua. Trước đánh giá mình một chút năng lực. Mặc dù không biết đang ở tình huống nào đối thủ mới có thể ấn như lời ngươi nói sẽ không phản kháng. Nhưng là tại dùng ra vũ hồn chân thân lúc, ta hẳn là có thể tịnh hóa cấp 91 phong hào đấu la. Mạc Lâm tự lẩm bẩm một câu. Cấp 91, còn chưa đủ a. Mạc Lâm nói muốn tại đảo Hải Thần xung quanh hải vực làm chính là tinh linh cá heo. Nhất tộc tộc trưởng Linh Diệu xin nhờ hắn sự tình thay đổi thâm hải ma kình vương cùng tà ma hổ. Kình nhất tộc hồn lực thuộc tính. Căn cứ Mạc Lâm suy đoán của mình. Như Linh Diệu chỗ nói sự tình tình đều là thực sự. Tại vạn năm trước đời thứ nhất hải thần Poseidon tại thành thần phía trước khẳng định cùng một chút. Đang tại du đãng bên trong tìm kiếm người thừa kế mặt trái thần chỉ đạt thành một loại hiệp nghị. Nào đó, để bọn hắn dùng thần lực của mình đi ô nhiễm một chút hải dương hồn thú. Sau đó Poseidon đợi đến những cái kia bị ô nhiễm hải dương hồn thú điên cuồng tập kích nhân loại. Cùng cái khác hải hồn thú về sau, lại nhảy đi ra đánh giết những cái kia hải hồn thú. Dùng cái này đến thu hoạch được lượng lớn tín ngưỡng lực. Đồng thời tại Long Thần vẫn lạc về sau, hồn thú địa vị có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Những cái này thần vương, chấp pháp thần cái gì khẳng định mặc kệ những cái kia cấp 1, cấp 2 thần đối hồn thú làm chuyện gì. Mà Poseidon lúc ấy khẳng định cũng không có đem những cái kia bị ô nhiễm hải hồn thú cho giết sạch. Dù sao có thể làm được loại chuyện này ra hỏa làm sao có thể vì hậu nhân suy nghĩ. Tại Poseidon hấp thu xong đầy đủ tín ngưỡng lực thành thần về sau. Phi thăng thần giới, bởi vì những cái kia bị ô nhiễm hải hồn thú chỉ có hắn có thể ổn áp. Tại về sau mấy ngàn năm bên trong. Bị ô nhiễm hải hồn thú thông qua lượng lớn thôn phệ cái khác hải hồn thú nhanh chóng tăng cao tu vi. Lượng lớn sinh sôi, khôi phục chủng quần số lượng. Đặc biệt là hổ kình loại này không có gì thiên địch hải hồn thú. Dùng mấy ngàn năm khôi phục đã là rất đầy đủ thời gian. Cuối cùng hình thành gần biển tạo thế chân và cục diện. Nếu là chịu mặt trái thần chỉ lực lượng ảnh hưởng. Như vậy thì cần cùng hắn tương phản lực lượng đến khắc chế cũng tịnh hóa. Mạc Lâm chính mình trước mắt có tu la thần thần vị kế thừa tư cách. Ứng long truyền thừa cùng với đạo giáo đủ loại tịnh hóa phương pháp. Nhưng là Mạc Lâm cho rằng những này đều không biện pháp rất tốt mà giải quyết vấn đề. Tu la thần thần lực là sát lục chi lực. Tương đối thiên hướng mặt trái thần chỉ. Dù cho lệch đến không phải nhiều như vậy. Dùng cái này đến giải quyết vấn đề rõ ràng là không đáng tin cậy. Ứng long truyền thừa lực lượng xem như thiên hướng chính diện. Nhưng là lệch đến không đủ nhiều. Đế vương cùng thủy tổ chi khí loại vật này vốn cũng không có minh xác thiên hướng. Cũng chính là ứng long trừ ma tương đối nhiều mới có thể thiên hướng chính diện. Đoán chừng cũng chỉ có thể dùng đến ở một mức độ nào đó trấn áp lại những cái kia hồn thú. Đạo giáo mặc dù có không ít tịnh hóa phương pháp, nhưng là đại đa số không làm thương hại tịnh hóa đối tượng phương pháp đều là đối với người dùng. Đối với yêu ma quỷ quái cái gì bình thường đều là trực tiếp siêu độ. Không lưu mệnh loại kia. Bởi vậy, tìm một cái có được cùng thần minh trực tiếp tương quan lại đại biểu quang minh cùng thiện lương võ. Hồn hồn sư một chuyện, không hề nghi ngờ là phi thường tất yếu. Trên đại lục này, trừ thiên gia tổ truyền thiên sứ võ hồn bên ngoài, còn có thích hợp hơn sao? Bất quá tìm thiên đạo lưu lão già kia nhất định là không được. Hắn nhất định là thuộc về trừ chém hồn thú, bằng không thì tuyệt đối sẽ không cùng hồn thú sinh ra quan hệ người. Lão già này tam quan đã cố định không biết bao nhiêu năm, không tồn tại cải biến khả năng. Hơn nữa chính mình cũng không chế trụ nổi hắn. Tìm hắn hỗ trợ không chuyển biến xấu nhân loại cùng hồn thú quan hệ cũng không tệ. Cho nên chỉ có thể tìm thiên nhận tuyết hỗ trợ. Có thể khó chịu là hiện tại thiên nhận tuyết chỉ có hồn thánh thực lực cấp bậc. Muốn tịnh hóa tà ma hổ kình nhất tộc cũng rất khó khăn. Chớ nói chi là thâm hải ma kình vương. Xem ra, ta còn muốn mau chóng đề cao thiên nhận tuyết thực lực. Tối thiểu muốn tới hồn đấu la cấp bậc mới tốt đi làm việc. Thế nhưng là, thảo dược này hoặc là công pháp loại hình, có cái gì là thích hợp thiên nhận tuyết đâu? Vân vân, lại nói lấy thiên nhận tuyết thiên phú. Thật sự có tiên thảo có thể đề cao tiếp tục đề cao sao? Uy, ngươi rốt cuộc muốn đi đảo hải thần bên kia làm cái gì? Ngược lại là nói ra a. Thiên nhận tuyết nhìn Mặc Lâm từ biệt đè ép thân thể của mình một bên rơi vào trong trầm tư. Thực sự nhịn không được hỏi một câu. Mặc Lâm cái gì cũng không nói. Trực tiếp nắm tay đặt ở thiên nhận tuyết trên đầu. Vận khởi xong toàn thủ. Ngươi làm, chấm ngoặc kép, thiên nhận tuyết vừa muốn trách mắng âm thanh đến. Liền phát hiện một chút văn tự không ngừng xuất hiện tại trong đầu của mình. Mặc Lâm suy đi nghĩ lại cuối cùng đem đạo giáo nội đan pháp giao cho thiên nhận tuyết. Những công pháp khác kỹ năng đều có nhất định thiên hướng tính. Chỉ có nội đan pháp có thể cam đoan đối thiên nhận tuyết không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trái. Chiều khí thể nguyên lưu chính là đạo trong giáo đan pháp cường hóa bản. Cho nên tại hiệu quả bên trên cả hai giống nhau. Nội đan pháp cũng có cuối cùng luyện được nguyên anh khả năng. Nhưng là trước hết đạt đến kết đan cảnh giới, mới có thể đi xuống một bước. Thiên nhận tuyết thử đọc thầm một chút xuất hiện tại trong đầu văn tự. Thân thể liền xuất hiện kỳ diệu phản ứng. Trong cơ thể hồn lực dần dần hướng đầu của nàng. Thượng đan điền, trái tim, trung đan điền, cùng phần bụng, hạ đan điền, tụ tập, đồng thời vận chuyển tốc độ trên diện rộng lên cao. Hồn lực tăng lên tốc độ vượt xa thường ngày. Đại lễ như thế thật sự là đem thiên nhận tuyết cho kinh lấy. Nàng vì đóng vai Tuyết Thanh Hà từ bỏ lượng lớn thời gian tu luyện. Bằng không thì lấy nàng thiên phú đã sớm tại đột phá phong hào đấu la. Bây giờ thu hoạch được cái này nhanh chóng tu luyện hồn lực phương pháp. Hoàn toàn có thể đem lãng phí thời gian cho bù lại. Nhưng là rất nhanh nàng liền ý thức được một việc. Đối Mặc Lâm hỏi, ngươi tại sao phải cho ta cái này phương thức? Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn đến đảo Hải Thần phụ cận làm chút sự tình. Cần ngươi trợ giúp, nhưng là thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ. Nếu như ngươi có thể mau chóng tăng lên tới phong hào đấu la sẽ khá bảo hiểm. Cho nên, Mặc Lâm dừng một chút. Sau đó tựa hồ làm ra cái gì cuối cùng quyết định. Nói, về sau ngươi liền chuyên tâm tu luyện. Ta tới thay thế ngươi chấp hành kế hoạch của ngươi. Ngươi, thiên nhận tuyết gặp qua cho không? Nhưng là cho tới nay chưa thấy qua liên tục cho không hai lần. Chính là hắn câu kia thực lực còn chưa đủ, làm cho nàng so sánh nén giận. Đây không phải trực tiếp đâm nỗi đau của nàng sao? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.